Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, hoàn toàn mới lựa chọn, gặp Tô Tần đi xa, Quách Đại Bàn lộ ra không hiểu thần sắc, đối giả niệm hỏi Thamani, vì cái gì cứ như vậy để hắn rời đi? Ngoại trừ để hắn rời đi còn có thể làm cái gì? Huống hồ nên minh bạch tin tức đã tìm hiểu đi ra. Đang nói chuyện xuống dưới đã không cái gì ý nghĩa, giả niệm trả lời. Cao Chí Viễn, Triệu Nhị Cầu, Trần Sách đám người gần như đồng thời nhẹ gật đầu. Quách Đại Bàn hơi suy tư một chút, không khỏi yên lặng, đúng là nói tiếp có thể có cái gì hiệu quả. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào dùng cái này thu phục cái này người sao? Lấy trước mắt tình huống đến xem hiển nhiên là không thể nào. Chư vị, các ngươi đối với cục diện trước mắt có gì thượng sách? Cái này, đám người đều sa vào đến trong trầm tư, nghĩ đến mới vừa từ Tô Tần chỗ biết được thiên hạ tình thế dần dần nhíu mày. Tam tấn liên minh, Ngụy, Tần chiến tại Hà Tây quận. Tề quốc sống chết mặc bay, Triệu quốc lấy tránh lo âu về sau, liền cùng Tô Tần nói đồng dạng, cùng dị tộc nghị hòa mới là Yến quốc lựa chọn tốt nhất. Nhưng là nghị hòa cần thời gian, kế đô vừa vặn không có thời gian, quân ta thủ vững nơi đây liền là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần chờ Yến quốc chủ lực hồi viên này nguy tự giải, lần này Dương Nghiêm Thanh tiến đánh Yến. Quốc nâng thay mặt địa chi lực. Thống binh 30.000 xâm phạm, cũng không phải là Triệu quốc nhất quốc chi lực, chiến tuyến kéo dài, dù là hắn biết cách làm giàu cũng khó có thể bền bỉ. Huống hồ Yến quốc mặc dù tại lịch thất đại bại, nhưng mặc cho nhưng có 10.000 binh mã, dựa vào lấy thành kế đô phòng đủ để tại chống đỡ một đoạn thời gian, bây giờ chúng ta đi nơi đây. Có thể không lo cảnh vũ đối giả niệm nói, Cao Chí Viễn lắc đầu. Nhìn về phía chủ vị giả niệm Mân Ni, xin hỏi chúa công. Chuyến này là gấp rút tiếp viện Yến quốc, vẫn là đối với Dương Nghiêm Thanh cho lớn nhất cường độ đả kích tự nhiên là cho Dương Nghiêm. Thanh lớn nhất cường độ đả kích giả niệm không chút nghĩ ngợi nói. Ngữ khí rất là kiên định, Yến quốc tồn vong đối với mình mà nói có ý nghĩa sao? Cái này thế giới phó bản bên trong thế cục biến hóa đối với mình có ý nghĩa sao? Một cái xương hà thế giới phó bản cũng còn không có hoàn toàn nuốt vào. Tại phân tâm kinh doanh cái này thế giới phó bản hiển nhiên không có khả năng. Huống hồ lần này đi vào chỉ là cơ duyên xảo hợp. Một khi sau khi ra ngoài có trời mới biết lúc nào có thể lần nữa giáng lâm Ni, chúa công. Mục tiêu minh xác, chúng ta không sợ chết, đã như vậy sao không làm một phen đại sự. Giả niệm hơi sững sờ, Quách Đại Bán, cảnh vũ đám người nhao nhao ghé mắt, ngược lại là Triệu Nhị Cầu nổi lên như thế thần sắc. Thời gian dài đóng giữ thiên sách phủ để bọn hắn tầm mắt mở rộng không ít. Lại tăng thêm xuất chinh một ngày trước ban đêm, Quách Đại Bán đem thế giới hiện thực truy ân phát sinh đều bẩm báo sau đó. Trong lòng liền có cái này kinh thiên bàn ý nghĩ, nghĩ tới đây Cao Chí Viễn ưỡn ngực lên. Hai mắt trong nổi lên cơ trí quang mang, bảy nước tranh bá binh mã số lượng hàng trăm ngàn, chúng ta lần này xuất binh vẻn vẹn chỉ dẫn theo 7.000 chi chúng. Vì vậy không thể tùy tiện tiến vào chư quốc vũng bùn. Không chỉ có như thế còn hẳn là chủ động nhượng bộ. Chúa công coi là lời này đúng không? Cao quân sư chi ngôn có lý, giả niệm hơi suy tư. Đối Cao Chí Viễn trả lời. Tại bảy nước tranh bá đại bối cảnh dưới, tại một cái đặc sắc cùng trình độ tàn khốc xa tam quốc đại thời đại. Vẻn vẹn lấy 7.000 binh mã một đầu xông tới tất nhiên sẽ hài cốt không còn. Chết một lần là chuyện nhỏ, nhưng vì thế mất đi lần nữa tiến vào tư cách, để Dương Nghiêm Thanh có thể thong dong dương đó mới là không thể chịu được tổn thất. Chỉ là lấy bây giờ tình thế đến xem lại nên làm như thế nào. Chúng ta coi như không ghi thương vong cùng kế đô cùng nhau kéo lại Dương Nghiêm Thanh bộ đội sở. Thuộc, chờ Yến quốc chủ lực hồi viên, đối với chúa công lại có gì ý? Yến quốc phải chăng dám bất kể đại giới, diệt đi Dương Nghiêm Thanh cùng hắn 30.000 binh mã? Cần biết, ở sau lưng của hắn là toàn bộ Triệu quốc mà lại một khi Dương Nghiêm Thanh thối lui. Chúng ta tại Yến quốc như thế nào tự xử? So với hơn 20 vạn binh mã Yến quốc, 7.000 chi chúng chỉ sợ không để vào mắt, để cho nhất người lo lắng thì là. Sau trận chiến này chúng ta thực lực đại tồn, Yến quốc có khả năng qua sông Đoạn Cầu. Cao Chí Viễn nói đến đây hai mắt Trung Lưu lộ ra một chút lo lắng thần sắc. Dù sao khách quân chiến đấu cố kỵ tầng tầng vẫn là trước tìm một mảnh nơi sống yên ổn mới có thể. Lại nói nó sự tình, Trần Sách đám người hai mắt Trung Lưu lộ ra oán giận thần sắc. Thế nhưng là nghĩ đến bây giờ đối mặt thế cục, tâm không khỏi trầm xuống. Cao Chí Viễn không phải nói mà không có bằng chứng nói lung tung. Lấy 7 nước tình thế đến xem Monster hôm nay có thể đả sinh đả tử. Ngày mai liền có thể xưng huynh gọi đệ, đừng nhìn Yến Triệu hai nước đánh hung, nói không chính xác chỉ chớp mắt liền có thể lấy nhóm người mình đầu lâu làm đại giá bãi binh giảng. Hòa, đối với Dương Nghiêm Thanh mà nói, Yến quốc ngay ở chỗ này, có thể đang tìm cơ hội đem nó diệt đi, có thể chúng ta liền không đồng dạng, một khi bỏ lỡ cơ hội chắc chắn hậu hoạn vô tận. Dựa vào Cao quân sư chỉ ý chúng ta phải làm thế nào? Chẳng lẽ muốn để chúa công thất tín với người? Muốn để Dương Nghiêm Thanh nuốt Yến? Từ đây nhất phi trùng thiên, mặc dù các mấu chốt trong đó đã nghĩ thông suốt. Nhưng Hà Nghi vẫn là không nhịn được hỏi Thamani, đây là một cái nghịch lý. Khí thủ nơi đây Dương Nghiêm Thanh có khả năng nuốt Yến. Có thể thủ ở chỗ này chờ đợi chưa hẳn chính là mình lý tưởng kết quả. Nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi, cũng không biết chúa công có dám hay không mạo hiểm thử một lần, xin lắng tai nghe quân ta. Viễn Trinh, quy mô gấp rút tiếp viện Yến quốc, Dương Nghiêm Thanh tất nhiên sợ hãi. Đã như vậy vì sao không như ý nước đẩy thuyền, nhiều đưa cờ hiệu lưu 3.000 binh mã đi hư thực kế sách. Kể từ đó nhất định có thể kéo dài thời gian, nói đến đây Cao Chí Viễn dừng lại một chút. Ánh mắt nhìn chung quanh quay người nhìn về phía trên bản đồ. Đưa tay chỉ hướng phương bắc một nơi, khóe miệng không khỏi vểnh lên lên, ngay sau đó hướng xuống một bức tranh chỉ hướng đại quận. Giả niệm cùng đám người trong nháy mắt hiểu rõ ra, nhịn không được ở trong lòng âm thầm khen một câu, cái gì là quân sư? Không phải liền là tại hỗn độn một mảnh trong, dùng trí tuệ quang mang tìm tới một đầu có thể thực hiện con đường sao? Lúc nào nơi này thế mà cũng có một con đường, vòng qua Dương Nghiêm Thanh doanh địa, xuôi theo Trị Thủy một đường bắc thượng, trèo đèo lội suối tiến về trước Thảo Nguyên, ánh mắt tại đầu kia Trị Thủy bên trên tuần sát. Giả niệm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ không ra trong thế giới này thế mà trong núi có một con đường. Không hổ là giá không thế giới, liền ngay cả địa hình đều có khác biệt cực lớn, đường núi khó đi lại tăng thêm Đông Hồ các bộ chiếm cứ. Nói cách khác quân ta sẽ tiến vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm, nếu là bình thường quân đội tự nhiên làm không được, thế nhưng là quân ta tướng sĩ cũng không sợ hãi cái chết. Hoàn toàn có thể ỷ vào phục sinh ưu thế thẳng tiến không lùi. Nhiều nhất chỉ là về sau không thể lần nữa tiến vào thế giới này mà thôi. Vì vậy có thực hành cơ sở, mà lại Đông Hồ đại quân đã vân tụ tại cư dung quan bên ngoài. Chiếm cứ tại quần sơn trong Đông Hồ các bộ binh lực tất nhiên không đủ. Chúng ta hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Thậm chí còn có thể thúc đẩy Đông Hồ rút quân. Yến quốc Bắc tiến 10 vạn đại quân liền có thể bằng nhanh nhất độ gấp rút tiếp viện Quách Đại. Bàn đám người hít vào một ngụm khí lạnh, cần biết chuyện này cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Ánh mắt tại trên địa đồ tuần sát, nhịn không được đối Cao Chí Viễn hỏi Thamani, ngươi làm sao kết luận con đường này là thông? Có nước địa phương liền có thể người đi đường, chỉ cần chúng tướng sĩ trên dưới một lòng. Hoàn toàn có thể giết ra một đường máu, 7 nước tranh hùng binh lực chúng ta thưa thớt lại thêm nữa khách quân chiến đấu cực kỳ bất lợi. Nhưng nếu đưa ánh mắt phóng tới Thảo Nguyên nhưng lại là một phen khác tình hình, mà lại có thể áp chế Trung Nguyên chỉ có Thảo Nguyên. Mặc dù không biết tình huống cặn kẽ, nhưng theo lịch sử trên điển tịch có biết lúc này Thảo Nguyên đang đứng ở chia 5 xẻ 7 trạng thái. Chúa công nếu là có thể tiến về trước Thảo Nguyên, chẳng phải là có thể bằng nhanh nhất độ quét ngang đại quận, chỉ cần chúa công chỉnh hợp Thảo Nguyên, dù là Dương Nghiêm Thanh quét ngang lục hợp, cũng có lực đánh một trận. Cao Chí Viễn khom người nói. Giả Niệm chậm rãi lắc đầu, nhất thống Thảo Nguyên quá lâu, mà lại chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, bất quá lấy Thảo Nguyên thành đến điểm. Ngược lại là một đầu có thể thực hiện con đường, quách đại bàn. Người mang theo Hà Nghi, Trương Tiết, Bành Hổ ba người, thống binh 3.000 đóng quân nơi đây đi hư thực kế sách, đám người còn lại lập tức trở về nghỉ. Ngơi, xuôi theo chị Thủy một đường trèo đèo lội suối Bắc Thượng Thảo Nguyên, vâng, đám người ầm vang. Lĩnh mệnh, đối Giả Niệm lớn tiếng bảo, ngay sau đó nhao nhao quay người, đi ra ngoài nối đuôi nhau mà đến. 3 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nếu là có thể tại trên Thảo Nguyên hảo hảo vận hành. Nhất cử bưng Dương Nghiêm Thanh hang ổ cũng có thể càng tốt hơn một chút. Không đúng, hiện tại đại quận chẳng lẽ liền không trống rỗng sao? Vì sao chính mình không đi thử một lần? Nghĩ tới đây một trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Dãy núi mặc dù hiểm yếu, nhưng là đối mặt một chi không sợ chết chi quân. Cũng liền trở nên không phải đáng sợ như vậy. Nói cho cùng nơi này bất quá là một cái thế giới phó bản. Lớn nhất đại giới chỉ là tử vong một lần, sau đó mất đi vào tư cách, thân là thiên sách phủ tướng sĩ, bọn hắn hoàn toàn chịu đựng nổi. Trái lại thế giới phó bản bên trong các quốc gia binh mã lại không chịu đựng nổi. Bởi vì bọn hắn chỉ có một cái mạng, một khi tử vong liền là triệt để tử vong, vì vậy đối với tử vong có được cực lớn hoảng sợ. Có vẻ hơi sợ sợ đuôi, như thật đem chính mình mang theo chi quân đội này cùng 7 nước tinh nhuệ so sánh. Ngoại trừ tại binh lực thượng thiếu nghiêm trọng bên ngoài, tại còn lại địa phương lại có được ưu thế thật lớn. Dù sao cả hai chiến trường, không phải một cái lượng cấp, chinh chiến đếm rõ số lượng cái thế giới phó bản cùng chỉ ở một cái thế giới phó bản bên trong giao. Chiến quân đội hoàn toàn cũng không phải là cùng một cái khái niệm, mà đây cũng là chính mình lực lượng nơi, đối mặt hiểm ác hoàn cảnh, đối mặt hiểm yếu quan ải cùng đột sự tinh, Giả Niệm tin tưởng vững chắc thiên sách phủ quân đội độ phản ứng sẽ nhanh hơn phương này thế giới. Phó bản, đồng thời cũng nhanh hơn xương hà thế giới phó bản, đây không phải đơn giản nghề nghiệp đẳng cấp liền có thể cân nhắc đi ra. Đây là rộng lớn kiến thức, mang đến mềm thực lực, nghĩ đến đây trong lòng không khỏi đại định, một câu hiện lên ở trong lòng, không nên bị đối thủ khóa kín suy nghĩ của mình cùng hành động. Ngắm nhìn bốn phía kỳ thật có thật nhiều địa phương có thể làm ra tốt hơn lựa chọn. Có thể dương cánh bay cao tại sao muốn vây ở vịt quần bên trong? Có thể tùy ý ngao du vì cái gì chỉ ở một phương trong nước hồ chơi đùa? Thiên sách tướng sĩ yêu thế yêu cầu đạt được tốt hơn vung. Từ đó đạt tới lấy mình trưởng công sở đoàn hiệu quả. Khóe miệng dần dần vểnh lên. Cao Chí Viễn đề nghị không phải là cái gọi là lớn thiên hạ xem sao. Lấy Thảo Nguyên tiến đánh ở vào Trung Nguyên Triệu Quốc đại quan. Phù hợp lịch sử lớn xu thế. Chỉ tiếc chỉ là thời gian 3 năm quá ngắn. Một khi thời gian trôi qua khác biệt hóa biến mất. Xương hà trong thế giới cơ nghiệp chỉ sợ cũng khó giữ được. Cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trèo đèo lội suối tập kích bất ngờ đại quan, ánh mắt rơi xuống khiêng địa đồ 2 tên binh sĩ trên thân. Cái kia 2 tên binh sĩ đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Sau đó đem địa đồ thu vào, quay người bước nhanh mà rời đi. Hết chương.